Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1036, phiên ngoại thiên, nguy cơ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là thiếu niên, trừ Linh cùng hôn mê Jesse bên ngoài, phụ cận tất cả mọi người đồng dạng muốn động, không cách nào động như bị một loại nào đó thần bí lực lượng giam cầm. Thân thể cũng sẽ không tiếp tục chịu bọn hắn đại não chỉ huy. Dãy rùa người, lập tức một tiếng hét thảm, hóa thành mưa máu. Trên mặt đất cũng chỉ còn lại một bãi huyết, ở trong nước quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Giống như cái thế giới này chưa từng có cái này dạng một người. Cái này nghe rợn cả người biến hóa, đến cùng là vì cái gì? Tại đoạn một đầu cánh tay, đang chấn kinh đến một mặt trắng bệch thiếu niên sau lưng, Khúc Đàn Nhi chậm rãi đứng lên, đứng im lặng hồi lâu đứng ở mưa gió bên trong, ánh mắt lành lạnh đến đáng sợ. Nàng trên người tổn thương, khôi phục nhanh chóng bên trong, còn có đạn vậy mà chậm rãi từ nàng da thịt bên trong chen đi ra, rất nhanh rớt xuống đất. Tiếp lấy, vết thương tại mấy giây bên trong liền khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải nơi đó có lấy vết máu, người nào cũng sẽ không tin tưởng, tại mấy giây trước còn thụ lấy tổn thương. Dần dần, tại nàng trên người có một tầng xương trắng. Giống như là có sinh mệnh xương trắng, linh động mà tác quấn tại bên người nàng. Xung quanh nước mưa, một giọt đều không có rơi xuống nàng trên người, giống như trên trời tiên tử không đúng, nàng sẽ cảm thấy mình càng giống tới từ địa ngục Tu La. Là linh khí, nồng đậm linh khí, nàng biến mất không thấy gì nữa linh khí, dường như trong lúc đó trở về. Lúc này, nếu là cẩn thận quan sát thiếu niên thân thể cũng giống để một tầng sương mù hình dáng đồ vật bao vây lấy. Rất nhanh, từ thiếu niên trên người bay ra một nhánh tiêu, Khúc Đàn Nhi khẽ vươn tay liền nắm chặt lại thu lại. Nàng nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ vào bên tay trái 5 cái nam tử cách không một nắm, bành. Giống trùng điệp đếm vang, 5 cái thân thể nam nhân quỷ dị nổ tung, hóa thành mưa máu chết. Đây là cái gì lực lượng? Là đã từng Khúc Đàn Nhi miểu sát liệp hồn giả bí thuật. Mấy chục cái lưu manh, ở chỗ này, ở trong mắt nàng thật liền sâu kiến cũng không bằng. Mà ở không lâu, nàng biết rõ chính mình liền đưa tại những này sâu kiến trên người, cho nên, bọn hắn đều nên chết. Nhất định phải chết, trong khoảnh khắc Khúc Đàn Nhi lại liên sát hơn 10 người. Còn lại người đã không nhiều, từng cái là tuyệt vọng lại mặt xám như cho. Toàn bộ đều chết cho ta đi. Bỗng nhiên, từ trên người Khúc Đàn Nhi bộc phát khủng bố lực lượng, cái kia còn lại lưu manh, liền kêu thảm một tiếng đều không có, liền toàn bộ tử vong, thậm chí, liền thi thể đều không có còn lại, chỉ còn lại có một bãi huyết nước. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi ánh mắt truyền qua nhà máy bên trong. Cái kia sát ý che kín hai con ngươi, hồng hồng không có một điểm nhân từ. Nàng nhìn về phía bên trong, là nàng biết rõ còn có một bộ phận người. Là thiếu niên để bọn hắn thu thập thi thể, thanh lý hiện trường. Lúc này, quả nhiên có hai người hùng hùng hổ hổ vừa nhấc thi thể đi ra thấy một lần tình huống này đều ngốc. Đang lúc bọn hắn nghĩ phản kích lúc mấy đạo màu trắng linh khí tấm lụa đi ra, giống thiểm điện đồng dạng quấn lên những người kia cổ, đến đây một tiếng kẽo kẹt cổ giống như là đoạn. Lại, bồng, một tiếng, ngược lại tới đất bên trên, sinh cơ hoàn toàn không có. Hôm nay, vốn là không phải bọn hắn chết chính là nàng chết cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng không có bất thình lình lĩnh ngộ được chấn tâm châu biến mất chân tướng tìm tới cái kia chỗ mấu chốt linh cùng nàng, giờ phút này khó thoát từ kiếp. Đột ngột từ trên người Khúc Đàn Nhi bộc phát ra mấy đạo linh khí bạch quang, nhanh chóng hướng bên trong xưởng bay vào. Không cần bao lâu, bên trong tiếng kêu rên liên hồi, liền giống như là địa ngục nhân gian đồng dạng. Linh cùng còn có cái kia đã sợ đến sắc mặt xanh lét tái đi thiếu niên, tại bên ngoài nghe được kinh tâm động phách trong lòng run sợ. Không dám tin, cách chương.